Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099. Chương 1099. Năm cái manh lưu. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu vạn phong lẩm bẩm danh tự này. Thì thầm nửa ngày, danh tự này hắn nhất định là ở nơi nào gặp qua. Hơn nữa còn để lại ấn tượng thật sâu. Mặc dù có thể muốn ở là danh tự này và hắn tên chữ có chỗ tương tự. Nếu như đem hắn tên chữ thêm một ngọc chữ, Vạn Ngọc Phong và Uông Ngọc Phong thính lực không tốt người thật đúng là không nhất định có thể nghe xảy ra cái gì khác biệt. Còn có ta Quách Vĩnh Võ, chúng ta K5 dù sao vậy tuyệt lộ, ngày hôm nay liền đụng một cái. Làm cái này kêu Quách Vĩnh Võ nói ra mình tên chữ. Vạn Phong tay run một cái, chợt nhớ tới đối phương là ai. Nghe tới Quách Vĩnh Võ danh tự này có thể xác định là mấy người này không sai. Bởi vì danh tự này và Quách Võ tên chữ chỉ có kém một chữ. Vạn Phong ăn Tết thời gian ở Tương Uy hồi tưởng năm 87 đại sự thời điểm. Cũng nhớ tới Uông Ngọc Phong và Quách Vĩnh Võ. Khác ba cái tên của người hắn không nhớ ra được. Sở dĩ nhớ tới hai cái danh tự này, một cái là và hắn tên chữ gần giống như. Một cái khác chính là và Quách Võ tên chữ gần giống như. Không nghĩ tới ông trời bên kia cho hắn làm ra điểm phiền não. Bên này liền đưa tới cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Để cho hắn nhớ tới hai cái danh tự này là ai sau hắn lại không thể bỏ mặc. Vạn Phong nhanh chóng xoay người trở lại phố nhỏ, liền thấy 5 người đang cùng 4 cái dỡ bốc đội trưởng cùng với 4-5 cái dỡ bốc công đối lập. 4 cái dỡ bốc đội có dỡ bốc công trăm nhiều người. Bất quá bây giờ đều ở đây tháo Samirop trở tới đây hàng hóa. Nơi này còn dư lại cũng chỉ 4 đội dài mang 4-5 cái dỡ bốc công. 5 đối với 8 cái. Mặc dù không tính là lực lượng tương đương nhưng cũng kém cách không lớn. Nơi này việc chúng ta dỡ bốc đội bao hết. Các ngươi từ đâu tới thì về lại nơi đó. Nơi này không các ngươi việc. Không đi liền đem các ngươi đánh đi. Dỡ bốc đội một phe người vậy không hàm hồ. Vén cánh tay vén tay áo ra thế kia, một khi đối phương hàm răng nửa nói không tiếng động liền có. Thể có thể đánh đau tiểu cữu tử. Tới nha. Ngày hôm nay không động thủ chính là đặc biệt cô gái nuôi. Uông Ngọc Phong 5 người lại càng không đâm gái. Giống như đấu nghiêu như nhau ưỡn ngực và đối phương óc chĩa vào óc. Mắt gặp liền đánh nhau. Vạn Phong lúc này xuất hiện. Tất cả dừng tay cho ta. Làm gì? Nơi này là chỗ đánh nhau sao? Dỡ bốc đội người dĩ nhiên là biết Vạn Phong. Vừa thấy Vạn đại lão bản ra mặt. Lập tức lui về sau 2 bước, mà Uông Ngọc Phong 5 người liền không nhận biết Vạn Phong. Xoay mặt liếc xéo Vạn Phong, người ai nha? Vạn Phong không trả lời Uông Ngọc Phong 5 người vấn đề, mà là đi tới bọn họ trước mặt. Các người phải ở chỗ này tìm điểm việc liền. 5 người bên trong một người liếc mắt nhìn xem Vạn Phong. Người làm gì ăn? Ha ha! Các ngươi muốn ở chỗ này tìm điểm việc liền, tốt nhất đối với ta khách khí một chút, bảo đảm sẽ không lỗ lả, nếu không uống tây bắc gió đều không các ngươi địa vị. Tới, các ngươi nói một chút tên chữ, ngươi rốt cuộc là làm gì? Chúng ta bằng gì nói cho ngươi tên của chúng ta chứ? Ta là làm gì không trọng yếu, nếu như hợp ta tâm ý, ta an bài việc cho các ngươi liền. Bảo đảm thù lao còn để cho các ngươi hài lòng. Như thế nào? Trước từng bước nói ra các ngươi tên chữ. Uông Ngọc Phong, một cái xem gương mặt 40 tả hữu mi cong nam tử do dự một chút dẫn đầu nói ra hắn tên chữ. Vương Bảo Kinh, Phó Bang Lan, Lý Tu Tâm, Quách Vĩnh Võ, Vạn Phong thật tốt đánh giá cái này 5 người. 5 tên các ngươi là manh liêu chứ? Tên chữ có thể đối với 2 cái. Hắn còn muốn xác nhận một chút. Uông Ngọc Phong 5 người không lên tiếng. Nếu như các ngươi ở Hắc Hòa không tìm được việc làm sẽ làm sao? 5 người tiếp tục không lên tiếng. Liền như vậy vấn đề các ngươi cũng không dám trả lời. Các ngươi không phải là lén lút phạm chứ? Chớ nói bậy bạ à. Chúng ta là manh lưu không giả cũng không phạm qua tội. Uông Ngọc Phong hiển nhiên là cái này năm. Người bên trong dẫn đầu. Nhanh chóng bày tỏ. Bọn họ chính là không trả lời tại sao lại bị lén lút phạm vào. Đây cũng không phải là trò chơi. Bọn họ nơi nào biết Vạn Phong làm việc phong cách. Nếu như lại không trả lời thì trở thành phạm nhân giết người. Như vậy thì nói một chút, một khi ở Hắc Hòa không tìm được công tác, các ngươi sẽ như thế nào? Đi Tháp Sông thôi, nghe nói nơi đó lâm tràng cần người. Nếu như Hắc Hòa không có công tác, chúng ta liền đi nơi đó thử vận khí một chút. Lúc này có thể 100% địa chắc chắn chính là cái này 5 người. Không nghĩ tới chính là cái này 5 không có gì lạ người chính là tạo thành 5. 6 đặc biệt lớn rừng rậm hỏa hoạn đầu sò. Chính là cái này 5 người bởi vì không quy phạm làm việc tạo thành 5. 6 đại hưng an lĩnh đặc biệt lớn rừng rậm hỏa hoạn. Cho quốc gia tạo thành trực tiếp kinh tế tổn thất đạt 500 triệu đa nguyên. Lửa trận diện tích chung là một chút 70.000 thước vuông nghìn mét. Biên giới rừng rậm bị hại diện tích hơn 1 triệu hecta. Bị tai cư dân 10.000 hơn hộ. Dân bị tai nạn hơn 5 vạn người. Chết hơn 500 người. Vạn Phong vốn đang chuẩn bị 4 tháng đến Tháp Sông Lâm Tràng đem cái này 5 người tìm ra thuê tới. Nơi này nhìn, đây thật là đi mòn gót giày thì không tìm được. Cái này 5 người lại chạy nơi này tìm việc liền tới. Nếu ở chỗ này xuất hiện, làm sao cũng không thể lại để cho bọn họ chạy lâm khu đi phóng hỏa là được. Cái này 5 người phải cảm tạ hắn. Nếu không không bị bắn chết liền ra quỷ. Chuyện của chúng ta đều nói cho ngươi. Ngươi bây giờ nói ngươi là làm cái gì chứ? Không phải là lắc lư chúng ta chứ? Vạn Phong đánh một cái hưởng chỉ. Ta chính là chỗ này nói coi là người. Muốn làm sống hãy cùng ta tới. Nói xong cũng dọc theo phố nhỏ hướng căn cứ đi tới. Đi mấy bước quay đầu gặp mấy tên này không động địa phương. Làm sao không dám? Mới vừa rồi các ngươi nhưng mà hô to rất vui mừng. Làm sao ta cho các ngươi an bài công tác các ngươi ngược lại không dám tới? 5 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Xem các ngươi vậy tiền đồ. Thật giống như các ngươi trên mình cất giấu thỏi vàng như nhau. Ta không phải xem thường các ngươi. Liền đem các ngươi moi mông trần tất cả xuất thân cũng sẽ không vượt qua 200 đồng tiền. Mấy người nghèo rớt mồng tơi các ngươi có cái gì sợ? Uông Ngọc Phong không biết là bị Vạn Phong nói kích thích vẫn là cho rằng Vạn Phong lời nói đúng. Vung tay lên, đi, chân trần không sợ mang giày, đi xem. Vậy thì đúng rồi, các ngươi lập tức mau xin cơm, còn có thể thảm đi nữa đi nơi nào. Vạn Phong đi trước đi, Uông Ngọc Phong 5 người đi theo Vạn Phong đi tới căn cứ trước cửa. Cái nhà này bây giờ chính là ta. Ta nói ta là nơi này nói coi là cái này thơ hồi âm chứ. Ngươi chính là chỗ này đại lão bản. Đại lão bản không thể nói. Chính là một làm mua bán. Trong nhà này tất cả đều là kho hàng. Ta đem các ngươi an bài ở chỗ này làm chút số không việc lặt vặt mà. 1 tháng 80 nguyên. Cung cấp ăn ở. Như thế nào? 5 người một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ nguyên bản liền muốn tìm một phối hợp ăn miếng cơm địa phương. Không nghĩ tới 1 tháng vẫn còn có 80 nguyên thu vào. Chính là ở công xưởng bây giờ cũng không có tiền lương cao như vậy nha. Vừa vặn Trần Đạo từ trong sân đi ra. Trần Thúc, ngài tới đây. Trần Đạo đi tới. Đây là ta thuê 5 người làm việc vặt. Ngươi cho bọn họ phân phối gian nhà trọ. Cho bọn họ phát bộ đồ công tác. Cái này quy định chế độ theo bọn họ đọc một chút. Sau này có cái gì dọn tới rời đi việc sẽ để cho bọn họ liền là được. Trần Đạo không nửa điểm do dự. 5 tên các ngươi theo ta tới. Dứt lời xoay người liền hướng trong sân đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.